3 ngày yêu, chương 8, góc truyện audio.com. Ngoài trời đang bắt đầu mưa, từng cơn gió se lạnh hòa cùng những cơn mưa lất phất dưới ánh đèn vàng rọi lên khuôn mặt ửng hồng của cô vệ sĩ đưa cô lên phòng. Ngay lập tức cánh cửa phòng đóng rầm thật mạnh, khuôn mặt anh từ trắng chuyển sang đỏ tím tái vì tức giận. Anh liếc nhìn cô, anh nhíu mày thở dài. Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cô ngước lên nhìn anh. Nay anh ở nhà à? Cô, tôi làm sao? Anh tức gì mà tức, ai cũng có cuộc sống riêng, cuộc sống tôi là vậy đấy. Tay anh xỏ túi quần, mắt liếc nhìn theo cô cho đến khi cô nằm vật xuống giường. Anh kìm nén cơn giận ngồi xuống mép giường, một tay bấm điều khiển tivi, mở một bản nhạc thật to. Chấm, ồn ào quá, anh nhếch môi nhìn cô, âm thanh tivi mỗi lúc một to lên. Cô ngồi bật dậy, bộ anh điếc hay sao mà cho lớn tiếng vậy hả? Bộ cô chưa có chồng hay sao mà uống say xỉn giờ nay mới về nhà? Cô đứng hình nhìn anh rồi nở ra nụ cười. Đặng Đình Dũng, tôi nói cho anh biết nhá, tôi với anh là vợ chồng hờ, chúng ta đã thống nhất là mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, vậy cho nên anh lấy tư cách gì mà cấm tôi? Cô một vừa hai phải thôi nhá, cô đi đến giờ này mới về, mai ra đường để ai biết người ta cười vào mặt tôi à, thì ra cái anh quan trọng vẫn là thể diện cái mặt anh, còn mặt tôi anh vất cho chó nó tha à, anh bước xuống giường. Anh định đi đâu, tôi đi đâu ca liên quan tới cô? Cô quăng mạnh gối xuống giường, có giỏi anh đi luôn đi. Cánh cửa phòng mở ra, cô mệt mỏi nằm xuống giường. Cô thấy đèn sáng của ô tô rọi sáng, cô cười nhạt. Anh tức giận đấm mạnh vào vô lăng rồi lao nhanh ra khỏi nhà trong đêm tối. Đứng trước chung cư cao cấp nơi Kiều Thanh sinh sống, anh bước xuống xe và gõ cửa phòng. Kiều Thanh nhìn thấy anh vui sướng không để đâu cho hết, cô ôm chặt cổ anh. Lại nhớ em rồi phải không? Anh ca trả lời, gỡ tay Kiều Thanh ra khỏi người mình, ngồi xuống ghế sofa bật nắp một chai rượu vang. Kiều Thanh nhíu mày nhìn anh đầy nghi hoặc, anh có chuyện gì không vui à, ca những ca vui, mà anh còn đang điên. Có phải chuyện với vợ anh? Thôi khỏi, đừng nhắc tới cô ta làm gì. Kiều Thanh tiến tới sờ nhẹ lên khuôn mặt anh, em ca muốn thấy người đàn ông của em tức giận vì người con gái khác. Trước kia anh chỉ nổi giận vì em làm anh buồn, tại sao bây giờ anh lại nổi giận vì cô ta? Anh, Dũng, nhìn em này, anh đừng để tâm mình loạn. Anh gật đầu tựa vào trán Kiều Thanh, cô mỉm cười hôn lên cổ anh, đôi bàn tay từ từ cởi bỏ từng cúc áo sơ mi. Bất chợt anh nắm tay cô, sao vậy anh, hôm nay anh mệt, rất rất mệt, một tuần rồi chúng ta chưa quan hệ, tuần qua anh có rất nhiều dự án quan trọng lên ca có thời gian. Chẳng lẽ chúng ta đêm nay lại ăn chay, lát anh sẽ đi giờ, anh định đi đâu, anh phải về nhà, anh nghĩ ra còn rất nhiều giấy tờ quan trọng. Anh đứng dậy khiến Kiều Thanh hụt hẫng vô cùng, khuôn mặt cô vô cùng ấm ức. 7 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại cô reo lên liên hồi, cô với tay lấy chiếc điện thoại. Alo, Phương, con chưa dậy à? Cô bừng tỉnh ngồi bật dậy, mắt mở ra nhìn lên màn hình, cô thở phào nhẹ nhõm. Là mẹ cô gọi, mới sáng sớm mẹ gọi con có chuyện gì ca vậy? Sớm gì nữa cô nương, 7 giờ rồi. Đừng cậy mẹ chồng ca có nhà mà làm biếng nhá cô nương. Thế tóm lại là có chuyện gì hả mama của con? Còn chuyện gì nữa, tối nay bố mẹ muốn hai đứa qua nhà ăn cơm. Cô suy nghĩ rồi chần chừ, tối nay à, để con hỏi anh Dũng xem bận ca đã, chắc gì anh đã rảnh, dạo này con thấy anh ấy bận suốt thôi. Góc truyện audio.com, mẹ gọi cho Dũng rồi, nó nói sẽ qua mà, mẹ gọi khi nào, thì lúc sáng sớm ấy, cô tắt máy bước xuống tầng một ngó nghiêng ra bãi đậu xe nhưng ca thấy xe anh đâu. Cô quản gia, cô chủ dậy rồi à, cô ngồi xuống ăn sáng nhá. Anh Dũng vẫn chưa về hả cô? Dạ, cậu chủ đi đâu mà về chứ cô, cậu ăn sáng sớm rồi đi làm rồi cô. Rõ ràng đêm qua anh ấy đi ra ngoài mà. Quản gia cười, cô chủ thật khéo đùa, hai người là vợ chồng chẳng lẽ ngủ cùng nhau mà ca biết sao? Cô cười rồi gật đầu, chắc tại cháu ngủ say quá, giúp việc bê ra bát canh gà, cô ăn món này đi. Dạ, cháu cảm ơn, đúng món sở trường của cháu, cậu Dũng nhờ tôi nấu cho cô ấy. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, miệng cười tủm tỉm cúi xuống ăn ngon lành. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dũng, ấn ấn vài chữ rồi lại xóa, cô ca biết nên bắt đầu từ đâu. Anh rảnh không, tôi đang họp, người gì đâu ăn nói như hầm ấy. Đầu cô nghĩ thế ấy thế nào cô lại viết ra gửi cho anh. Ôi má ơi, chết tiệt thật sen rồi. Phương ơi là Phương, tiếng chuông điện thoại báo tinh tinh. Cô hết chuyện để nói rồi à, tôi muốn hỏi anh tối nay có qua nhà bố mẹ ăn cơm không? Có, tôi sẽ về đón cô. Thế nhé, tôi đang họp, ok, tắt điện thoại cô đặt xuống bàn. Thực sự mà nói ở nhà không thế này cũng khiến cô khó chịu, trong đầu cô này ra suy nghĩ. Phải rồi, cô sẽ đi làm, ca thể mãi ở nhà thế này được, có ngày mình sẽ chết vì chán mất. Cả một ngày trôi qua quanh ra quanh vào cô lại gọi Phê Tam cho mẹ chồng hoặc lên dọn dẹp lại phòng và tủ quần áo. Giúp việc, cô chủ cứ để đó chúng tôi làm được. Không sao đâu, cháu tự mình dọn dẹp phòng được, cô cứ đi làm việc dưới tầng và các tầng khác đi. Cậu chủ biết được sẽ trách mắng chết, anh ấy mắng đã có cháu lo. À mà cô, sao thế cô, cháu hỏi này, anh ấy trước khi lấy cháu có hay ăn cơm nhà hoặc dẫn ai về ăn cùng chưa? Cái này, tôi, cô ca dám nói ạ, tôi sợ. Sợ, cháu là vợ anh ấy, cô lo gì? Trước khi lấy cô, cậu ấy cũng hay dẫn cô Kiều Thanh về nhà, mà cậu ấy đi công tác suốt ít khi ăn cơm nhà lắm cô. Cô mỉm cười, dạ, thôi cô có thể đi làm việc của mình được rồi. Cô Phương đừng nói chuyện tôi nói cho cậu Dũng biết nha. Cô yên tâm, đó là quá khứ rồi mà. Cô tiến đến mở ngăn kéo tủ ra, những tấm ảnh hai người chụp chung được anh để gọn trong một quyển album dưới một tập giấy tờ. Cô ca hiểu rõ cảm giác của bản thân lúc này, nhưng cô chỉ biết rằng mình không vui, cảm giác trông chênh lạ thương. Tiếng tít còi ô tô ngoài cổng, từ ban công cô ngó ra, đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, cô mặc chiếc váy trắng bước xuống tầng dặn dò mọi người ăn cơm trước đi. Anh kéo kính xe xuống nhưng mắt lại ca nhìn cô. Trong xe, dưới ánh đèn đường vàng chiếu rọi, một bản nhạc buồn vang lên. Mình bước qua đời nhau, để làm nhau đau, để làm nhau khóc, gặp nhau không muốn chào. Mình bước qua đời nhau, để lại thương đau, để lại vết sâu có xóa mờ được đâu. Khách chương.